Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, loạn thành một nồi cháo. Cấm kỵ hài, Phương Bình cấp tốc đi ra, lại lần nữa trấn áp thần binh của đấu. Không chỉ muốn trấn áp thần binh, giờ khắc này, trong khốn thiên linh, những huyết dịch kia còn đang nhanh chóng dung hợp. Hình như muốn lại lần nữa ngưng tụ thành phân thân, Phương Bình cũng cần trấn áp. Nếu không là những thần binh này vô pháp vận dụng, Phương Bình cũng sẽ không tìm Trấn Thiên Vương mượn ngôi sao. Quả cầu của ta, Trấn Thiên Vương mới vừa muốn nói chuyện. Phương Bình một mặt tức giận nói, đáng trách, thần hoàng truy sát quá nhanh, ta chưa kịp thu hồi lại. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương sắc mặt do xanh biến tím, do tím biến thành đen, đột nhiên mắng, lăn đại gia ngươi, ngươi làm lão tử là ngớ ngẩn, nhanh đưa ta, hắn đều muốn nổi trận lôi đình rồi, tiểu tử ngươi có thể dao động lão tử cũng là cướp đoạt lập nghiệp, dao động lập nghiệp, ngươi lại dao động đến cha ngươi trên đầu rồi, trước đừng nói nhảm, đi cửu trọng thiên. Đi cái gì đi, Trấn Thiên Vương mắng, đi muốn chết sao, ngươi cho rằng hoàng giả là kẻ ngu si, hiện tại còn không đi trấn áp tiên nguyên, tuyệt đối có hoàng giả chân thân giáng lâm, ít đi một chết, Phương Bình tiếc nuối nói, vậy thì từ bỏ rồi, cơ hội hiếm có a. Nói xong, lắc đầu, quên đi, vậy ta trước đi tiếp ứng lão Trương bọn họ, hắn phải đi. Trấn Thiên Vương một phát bắt được cổ hắn, sơ võ thân đều đi ra rồi, bản nguyên thân, sơ võ thân, đồng thời vây quanh Phương Bình, khốn kiếp ngoạn ý, đưa ta, Trấn Thiên Vương tức đến nổ phổi, ngươi nghĩ nói sang chuyện khác, không cửa, ngôi sao bản nguyên thổ của ta, tích chữ của lão tử cả đời a, vật kia, quá quý giá. Đánh chết hắn cũng không đưa cho Phương Bình. Tên lòng dạ hiểm độc này, nhìn thấy thứ tốt liền cướp, đập chết hắn quên đi. Nói xong, Trấn Thiên Vương mắng, đồ khốn kiếp, bình loạn đao của tiểu tử ngươi, bản mệnh đao của đấu, loại nào không phải chí bảo. Lão tử nghèo như vậy, ngươi còn muốn tống tiền, lương tâm bị chó ăn. Ngoặc kép, gâu. Thiên cầu một tiếng khẽ kêu, Trấn Thiên Vương sơ võ thân một quyền đập đến nó trên đầu. Căm tức nói, kêu la cái gì, ngươi ăn hắn lương tâm sao? Gâu, thiên cầu một mặt dại ra, đánh lão tử làm gì? Ngươi nói lời này, bản đế thuận tiện gọi một câu, ngươi đánh lão tử làm gì? Trấn Thiên Vương chẳng muốn quản nó. Mới không để ý thiên cầu có cao hứng hay không. Tiếp tục quát, đưa ta, cho ngươi. Phương Bình một mặt không để ý, tiện tay đem tiểu cầu ném tới. Lầu bầu nói, hẹp hòi, một ít bùn chế tạo đồ vật, còn làm bảo rồi. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, bắt được quả cầu, cha liếc mắt nhìn, xem bên trên hình như có chút dấu, khinh bỉ nói, nghĩ móc một khối đi, nghĩ quá nhiều rồi, lão tử luyện chế hơn vạn năm, ngươi có thể bổ xuống một khối coi như ngươi lợi hại. Phương Bình mắt trợn trắng, ông lão này đề phòng chính mình đây, chẳng trách trước cho mình mượn không nhiều căn dặn. Phương Bình xác thực nghĩ móc một ít xuống, kết quả, tự nhiên là không cửa, thật không đi cửu trọng thiên. Phương Bình vẫn còn có chút không cam tâm, hắn còn muốn đi cửu trọng thiên, tiếp tục làm một phiếu. Trấn Thiên Vương bật hơi nói, lúc này đi, nhất định sẽ tao ngộ hoàng giả chân thân, hơn nữa có thể sẽ bại lộ mấy tên kia. Chúng ta đã chế tạo cơ hội, hiện tại không biết bọn họ có hoàn thành hay không, hiện tại vẫn là đừng đi, đi rồi ít sợ sẽ khiến cho hỗn loạn. Hoàng giả chân thân, không biết đến chính là ai, nếu là Nam Hoàng bọn họ, Phương Bình còn không sợ, nhưng nếu là xếp hạng cao mấy vị, vậy còn là quên đi, không phải là đối thủ. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, đừng nói nhảm, kịp lúc đem thần hoàng những huyết khí này hấp thu. Lão này cường đáng sợ, hai tay phá nát, cho ngươi lại rèn thể một ít, vẫn là đầy đủ, đem thần binh của đấu chế chủ, gọi lên thư hương, chờ đánh thép trở về, đồng thời liên thủ đúc lại bình loạn đao. Chuyện bây giờ rất nhiều, ngươi liền là cùng hoàng giả chân thân liều một lần, có tác dụng gì, trừ bỏ để bọn họ càng cảnh giác ngươi, còn có thể làm sao? Giết rồi một cái, thì phải làm thế nào đây? Việc cấp bách, vẫn là giải quyết cái khác phiền phức, tăng cao thực lực, chờ đợi quyết chiến, tiểu tử ngươi đừng nghĩ hiện tại làm sao. Lần này, thu hoạch to lớn, tiêu diệt 8 tôn phân thân. Không, tiên nguyên bên kia còn giết rồi một vị, ngoài nguyên địa giết rồi một vị, đầy đủ 10 vị, cơ hội như vậy, chỉ có lần này. Hiện tại đã rất thành công rồi. Phương Bình còn muốn chế tạo càng to lớn hơn chiến công. Trấn Thiên Vương cảm thấy không thể được. Hơn nữa cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi phá chín thực lực đã bại lộ. Hiện tại bọn họ còn không biết ngươi ở phá chín trên đường đi rồi bao xa. Ngươi còn không triển lộ ra thực lực chân chính. Thật muốn bị bọn họ phát hiện. Tiểu tử ngươi phiền phức rất lớn. Nên giấu một tay, hay là muốn giấu? Hơn nữa ngươi tiến bộ tốc độ, nhất định phải so với bọn họ phản ứng tốc độ càng nhanh hơn. Trấn Thiên Vương nghiêm túc nói, tam giới nội tình, lần này bại lộ gần đủ rồi. Thư hương lần này có thể sẽ bại lộ, lão phu thực lực, hiện tại cũng toàn bộ bại lộ rồi. Toàn bộ, Phương Bình hoài nghi nói, thật, phí lời. Trấn Thiên Vương tức giận nói, ngươi cho rằng lão phu mạnh bao nhiêu? Những năm này tích lũy xuống, những ngày gần đây, toàn bộ đều cho bại lộ rồi. Phương Bình nhíu mày nói, ngươi lão sơ võ thân, hấp thu thần hoàng những huyết khí này, có thể phá chín sao? Thần hoàng phân thân, tuyệt đối còn mạnh hơn quyền thần. Theo lý thuyết, mạnh mẽ như vậy khí huyết. Không thể so năm đó hoàng giả hấp thu sơ võ trí cường đến yếu. Trấn Thiên Vương hấp thu, có thể đạt đến sơ võ phá chín sao? Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, ngươi đồng ý tặng cho ta. Phương Bình cũng cần, hoặc là nói, vật này toàn bộ đều cần. Hoàng giả a, vẫn là thứ nhất hoàng giả. Thần hoàng hai cái cánh tay. Này so với Tây Hoàng tứ chi có thể mạnh hơn nhiều. Tây Hoàng so với Thần Hoàng, chênh lệch mấy chục triệu tạp khí huyết, xem ra hình như cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế, về mặt chiến lược trăm triệu, hai người này vẫn có bản chất chênh lệch. Thần Hoàng phân thân, bức Phương Bình bọn họ luống cuống tay chân, nhiều vị phá chín liên thủ, có thể Tây Hoàng bản tôn đến rồi. Phương Bình cũng chưa chắc nhiều sợ hắn. Đây chính là chênh lệch. Phương Bình nhíu mày nói. Vì sao không muốn? Lần này chạm hai cánh tay hắn. Lần sau chạm hắn hai chân được rồi. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương bật cười. Nhìn về phía Phương Bình. Cười trầm thấp. Ta nếu là hai thân phá chín. Sau khi dung hợp. Sức chiến đấu tăng vọt. Ngươi có thể không chắc có thể áp chế ta. Áp chế không được, ngươi yên tâm sao? Hiện tại Trấn Thiên Vương, biểu hiện thực lực, vẫn là không tính quá mạnh. Thật muốn mạnh, sẽ không bị thần hoàng phân thân truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa. 50 triệu tạp dáng vẻ. Đương nhiên, đây là chỉ bản nguyên thân. Sơ võ thân 40 triệu không tới. Bất quá gần như, trước hai thân liên thủ. Đều bị thần hoàng phân thân áp chế lợi hại. Tại sao phải áp chế ngươi? Phương Bình híp mắt cười nói. Thời đại này, trời sập cao to trống. Lão gia ngài thật mạnh hơn ta. Giúp ta chống trời sụp xuống này. Không tốt sao? Trấn Thiên Vương không nói. Một bên, Thiên Cẩu không nhịn được chảy nước miếng nói. Các ngươi cũng không muốn. Cho bản đế a, bản đế hấp thu. Tuyệt đối có thể phá chín rồi. thần hoàng lão nhân kia hai cái cánh tay a. Đây chính là toàn diện tăng lên, bản đế phá chín cũng sẽ giúp các ngươi. Thiên cẩu đều muốn cướp đoạt bọn họ rồi. Nếu không là thực lực không đủ, nó thật muốn bắt đầu đánh cướp rồi. Quá trông mà thèm rồi. Những hoàng giả khác phân thân hầu như đều thiêu đốt hầu như không còn. Nếu không chính là thần khí rèn đúc, thần khí đã bị hủy. Có thể thần hoàng phân thân là thật huyết nhục rèn đúc. Đây là không giống nhau. Phương Bình tức giận nói, người lực lượng tinh thần kém chút chất biến, hấp thu những này lãng phí rồi. Làm sao là lãng phí đây? Thiên cẩu không cam lòng nói, lực lượng tinh thần chất biến rất khó, dù cho tìm tới hư môn cũng không nhất định có thể chất biến. Có thể hấp thu cái này hẳn là có thể rồi. Cho bản đế đi, bản đế ăn, tuyệt đối phá chín, bản đế phá chín, chúng ta một nhóm liền có vài vị phá chín rồi. Thiên cẩu đó là thèm nhỏ dãi ba thước. Phá chín đang ở trước mắt, nó khoảng cách phá chín chênh lệch không hề lớn. Nuốt thần hoàng hai tay, hy vọng cực đại. Phương Bình bĩu môi, vật này mọi người đều cần, mới sẽ không cho thiên cẩu. Dù cho chính mình không cần, Trấn Thiên Vương không cần, xếp hàng dùng nhiều người rồi. Lý lão đầu, đầu sát, lão vương, lão trương, những người này đều dùng tới. Huống hồ, chính hắn kỳ thực cũng dùng tới. Đương nhiên, hắn dùng, tăng lên có hạn, hắn hiện tại đã cực cường, lại không đối mặt lớn cửa ải. Dùng cái này, kỳ thực có chút lãng phí, hiệu quả sẽ không quá tốt, chết no tăng lên trăm vạn tạp khí huyết. Sở dĩ Phương Bình không chuẩn bị chính mình dùng, bởi vì thật sự có chút không có lời. Thiên cẩu khắp mặt chó là không sảng khoái, hướng một bên chính đang vui đùa Thương Miêu vẩy vẩy đuôi. Con mèo ngốc này, hai ta mới là một nhóm, liền không biết cho lão tử tranh thủ điểm lợi ích. Thương Miêu nắm lấy đuôi của nó, có chút kỳ quái nhìn nó. Chó lớn, muốn bắt bọ chết. Ngoặc kép, thiên cẩu nghĩ thổ huyết, bắt cái đầu ngươi, con mèo ngốc này, nên thông minh thời điểm xưa nay không thông minh, đần giống heo. Mấy người chính nói xong, hư không rung động, chạy, quát to một tiếng truyền ra, sau một khắc, yêu đế, hồng khôn, hồng vũ, những người này, từ trong hư không rơi xuống, bốn phương tám hướng địa độn trốn. Phía sau, một thanh trường kiếm đánh tới, bất quá mới vừa phá toái hư không, chớp mắt rời đi, tam giới không yên ổn. Thần hoàng cũng sợ chính mình bản mệnh thần binh mất rồi. Một giết ra đến, lập tức vòng lại, yêu đế những người này, chung quanh lưu vong, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Quá nguy hiểm rồi, nguyên bản tiêu diệt Tây Hoàng phân thân. Mọi người cho rằng quyết định, nào có biết sau đó đến cường giả càng ngày càng nhiều. Cũng không phải cường giả, thần hoàng thần binh, đông hoàng thần binh, đều lục tục đánh tới. Bọn họ không từ bỏ, nhưng là, hiện tại liền đông hoàng phân thân, đấu thiên đế phân thân đều chạy tới rồi. Không đi nữa, đi không xong rồi, những người này dồn dập từ cửu trọng thiên thoát đi. Mà Phương Bình, ánh mắt lấp lóe, nhìn quanh tứ phương, giết rồi bọn họ. Phương Bình khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, giết rồi bọn họ, hỏng rồi hoàng giả kế hoạch. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương tức khắc cau mày, ngươi đây là nhất định phải bức hoàng giả giáng lâm. Phương Bình, nhịn một chút, hiện tại không phải lúc, thật không phải lúc. Hiện tại hoàng giả không phải không ra được, mà là đi ra, nguyên địa sẽ loạn, bọn họ sẽ phải chịu cực đại tổn thương. Chỉ khi nào Phương Bình giết những người đó, phải biết, hoàng giả đều không giết bọn họ. Không thấy nhân hoàng bản tôn giáng lâm, cũng không ra tay với bọn họ sao? Chính là không muốn giết bọn họ. Thật muốn giết, những phá tám này, chạy đi đâu? Phương Bình trong mắt hung quang lấp lóe, hít sâu một hơi, đè xuống giết rồi bọn họ kích động, thấp giọng nói, tốt, hiện tại không giết bọn họ. Khôn Vương bên này, ta còn có dùng. Nói xong, tầm mắt tìm đến phía một phương hướng, trầm giọng nói, hắn đây. Trấn Thiên Vương biết hắn nói tới ai, khẽ lắc đầu, tạm thời đừng làm bừa, rất có thể là Địa Hoàng chân thân. Đến hiện tại, thân phận của Phong Vân đã sắp cũng bị bóc trần rồi, rất khả năng là Địa Hoàng chân thân. Thực lực cực cường, cảm giác không phải phân thân. Bằng không, dù cho Thần Hoàng phân thân bọn họ cũng có thể nhận ra được một ít đầu mối. Chỉ có chân thân mới có thể giấu giếm được bọn họ. Vậy không phải Địa Hoàng, chính là Dương Thần. Chỉ có hai vị này chân thân vẫn không xuất hiện. Dương Thần lời nói, Trấn Thiên Vương bao nhiêu sẽ có chút phát hiện. Tính đến tính đi, chỉ có Địa Hoàng rồi. Địa Hoàng, vậy cũng là sức chiến đấu gần 100 triệu tồn tại. Không phải Phương Bình có thể ngang hàng. Kia liền tùy ý hắn tiếp tục ở tam giới du đãng. Phương Bình không yên lòng Phong Vân. Cái tên này không biết có mục đích gì. Vẫn ở tam giới đợi. Trước. Thậm chí nghĩ dò xét bọn họ. Bất quá Phương Bình cũng không phải người yếu. Nhận ra được dị thường, cấp tốc đập vỡ tan hư không. Phong Vân khả năng là muốn dò la xem thực lực của hắn. Trấn Thiên Vương thấy hắn hiện tại ai cũng muốn đánh. Vội vàng nói, đi về trước. Không, trước phá nát cửu trọng thiên. Ngươi không phải nói không đánh sao? Phí lời, gây ra hỗn loạn. Cho bọn họ trở về. Không phải vậy đều biết bọn họ đi rồi cửu trọng thiên rồi. Trấn Thiên Vương cũng là quả quyết hạng người. Không nói hai lời. Một quyền xé rách hư không. Chợt quát lên. Hảo, thần binh ta mượn dùng một chút. Dứt lời. Cửu trọng thiên xé rách. Giờ khắc này. Đông Hoàng trực tiếp cầm trong tay thần binh. Chớp mắt xuất hiện. Thần binh như tháp. Một tháp đè xuống, ầm ầm, Trấn Thiên Vương bay ngược, trong chớp mắt, một thanh trường kiếm đánh tới, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là đấm ra một quyền, đem trường kiếm oanh lệch, cửu trọng thiên hỗn loạn, Phương Bình còn muốn tiếp tục, Trấn Thiên Vương đột nhiên quát lên, đi, có chân thân, Phương Bình biến sắc mặt, cấp tốc xé rách hư không. Hướng hắc ám hư không trốn chạy. Giờ khắc này, một cái tay từ cửu trọng thiên giáng lâm. Trấn Thiên Vương thấy thế chợt quát lên, ngươi đuổi giết chúng ta, tiên nguyên tất phá, không tin ngươi thử xem. Tam giới giờ khắc này hình như đều nhìn thấy một tôn bóng mờ lớn vô cùng, che kín bầu trời. Luồng hơi thở này cùng ngày đó Nhân Hoàng giáng lâm giống nhau như đúc. Mà Phương Bình, hai mắt đỏ như máu, hê hê cười nói, đến a, ngươi giáng lâm, ta giết rồi tam giới hết thảy bản nguyên, để cho các ngươi vạn năm mưu tính giá chàng xe cát. Ta nhìn ngươi có dám hay không chịu đựng chư hoàng lửa giận. Dứt lời, Phương Bình đánh vỡ hư không, chớp mắt giáng lâm đến Hồng Vũ trước mặt. Hồng Vũ biến sắc mặt, cấp tốc trốn chạy. Phương Bình nhưng là đấm ra một quyền, oanh, hư không sụp xuống, Hồng Vũ đẫm máu, lại lần nữa trốn chạy, Phương Bình truy sát mà đi. Phía sau, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, chậm rãi dừng lại, Nhân Hoàng âm thanh truyền ra. Phương Bình, ngươi tuy phá chín, có thể cũng không cách nào ngang hàng hoàng giả. Ngươi nếu là giết rồi bọn họ, tam giới quay về hỗn độn. Ngươi cũng phải chết, thiếu mẹ nó uy hiếp lão tử. Phương Bình kêu gào nói, vậy thì lại mở tam giới. Ta xem các ngươi có thể sống bao lâu, để các ngươi mấy lão già, vẫn ở nguyên địa đợi, đợi đến tuổi thọ đại nạn đến ngày. Ngươi bỏ được sao? Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi bỏ được sao? Bước cuống lên ta, ngươi thử một chút xem. Phương Bình cũng không nhận túng. Tiếp tục truy sát Hồng Vũ, cười to nói, ngươi nhìn là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta trước hết giết bọn họ. Cha nuôi, ngươi qua bên kia, hắn vừa đến giết ta. Ngươi phá tiên nguyên, bên kia, Trấn Thiên Vương đánh tan hư không, xuất hiện tại cửu trọng thiên bên trong. Đông Hoàng nhưng là nắm tháp lại lần nữa đánh tới. Thở dài nói, ngươi hủy không được tiên nguyên. Mèo ô, một tiếng mèo kêu, ở cửu trọng thiên vang lên. Sau một khắc, đấu thiên đế phân thân xuất hiện, cười nói, thương miêu, đừng quấy rối. Ngay vào lúc này, chú thần sứ mấy người hình như vừa mới xé rách bầu trời, cũng xuất hiện tại cửu trọng thiên. Loạn cùng thạch phá mấy người cũng ở. Thần hoàng trường kiếm xuất hiện, nhân hoàng cười nói, Phương Bình, các ngươi có cơ hội phá nát tiên nguyên sao? Đều bị chặn lại rồi. Ngươi có thể thử xem, có thể hay không ở bổn hoàng trong tay, trước một bước chém giết những người khác. Nhân hoàng bàn tay khổng lồ lại tới, bức lão tử đúng không? Phương Bình cắn răng nói, nguyên vốn không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi nhất định phải bức lão tử, xem ra lần trước ngươi chịu thiệt không đủ. Giờ khắc này, Phương Bình nói lẩm bẩm, âm thanh vang rền thiên địa, viễn cổ tồn tại anh linh a, nghe ta triệu hoán, hiện thân đi, không muốn chảm đồ bình hoàng phế vật này, đoạt thần hoàng thần binh, phá nát tiên nguyên, phá đám này lão già kế hoạch. Ngoặc kép, tam giới yên tĩnh một mảnh, Phương Bình lại điên rồi. Người mẹ nó triệu hoán cái cầu a. Hải vực, địa hình kỳ quái nói, hắn là đang ám chỉ ngươi. Hắn cho rằng Phương Bình là đang ám chỉ Phong Vân. Phong Vân đạo nhân hơi ngưng lông mày, không phải quá chắc chắn. Hoặc là nói, Phương Bình còn có kế hoạch. Cửu trọng thiên biên giới, Thư Đồng cảm thấy Phương Bình là đang ám chỉ chính mình. Bất quá, hắn cảm giác mình hiện tại hiện thân thích hợp sao? Chính mình hiện thân, kia có một số việc sẽ bại lộ. Tỉ như, Trương Đào mấy người đi qua cửu trọng thiên, mà không phải trước đang giúp Phương Bình bọn họ. Một khi như vậy, các hoàng giả tất nhiên sẽ thanh tra tiên nguyên. Đến thời điểm, có một số việc liền muốn triệt để bại lộ rồi. Thư Đồng do dự không quyết định, Phương Bình lại lần nữa chợt quát lên, đến từ viễn cổ hạt giống a, vạn năng hạt giống, người mẹ nó không nữa giúp lão tử một lần, lão tử quay đầu lại nhất định chém chết ngươi, ngươi mắt bị mù lão nương ngươi còn muốn hay không rồi. Cướp được thần binh, chuyện lúc trước liền không cùng ngươi tính toán, ngươi khuyết ta nhiều tiền như vậy, lão tử cũng không thu lợi tức rồi. Mọi người có chút hoảng hốt, đều dính đến hạt giống rồi. Thật ở triệu hoán hay là giả? Giả chứ. Nhân hoàng chẳng thèm nói cái gì, bàn tay lớn tiếp tục hướng Phương Bình bao trùm mà đi. Trong cửu trọng thiên, đấu thiên đế tiếp tục ngăn cản Thương Miêu, Đông Hoàng tiếp tục ngăn cản Trấn Thiên Vương. Trên thần kiếm của thần hoàng lộ ra một cái bóng mờ, thần hoàng bóng mờ, đối diện, chú thần sứ mấy người sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ phá tám cường giả không ít, nhưng muốn nói trấn áp thần binh này, e sợ không chắc sẽ thành công, mà Thư Đồng còn không xuất hiện, Phương Bình hình như không phải ở triệu hoán hắn, vậy Phương Bình hiện tại gặp nguy hiểm, có muốn hay không cứu? Thư Đồng chính do dự. Thiên địa bỗng nhiên chấn động một chút. Vào thời khắc này, trong biển, bỗng nhiên một thanh trường đao bắn mạnh mà ra. Nhanh tột đỉnh, xuyên thủng cửu trọng thiên. Ở mọi người còn không hoàn hồn chớp mắt, trường đao một đao chém ra. Thần hoàng thần binh cũng cấp tốc chém ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, năng lượng bao phủ cửu trọng thiên. Trường đao chớp mắt đổ nát, mà thần kiếm cũng là lờ mờ tối tăm. Thời khắc này, chú thần sứ ánh mắt sáng như tuyết, chợt quát lên, ra tay, cướp thần binh, thật sự có cường giả ra tay rồi. Một thanh đao, chém phá thần kiếm linh tính. Thời khắc này, chú thần sứ nào sẽ bỏ qua cho cơ hội này, quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một tòa màu hoàng kim phòng nhỏ. Khóa, phòng nhỏ chớp mắt bao trùm thiên địa, đem thần kiếm bọc. Không những như vậy, chú thần sứ tứ chi bỗng nhiên gãy vỡ, bay ra. Thời khắc này, tứ chi hóa thành bốn cái thần khí. Thần khí như xích sắt, bỗng nhiên từ nhỏ nhà tứ phương bắn mạnh mà ra, đem trung gian thần kiếm khóa lại. Chú thần sứ bên người xuất hiện lần nữa hơn 10 vị phân thân, dồn dập tiến lên, đem phòng nhỏ nắm lấy. Chú thần sứ chợt quát lên, đi, mang về nhà. Nói xong, cùng phân thân đồng thời kéo phòng nhỏ liền điên cuồng hướng phía dưới trốn chạy. Lão Trương những người này đều nhìn sững sờ, nhưng cũng biết do dự không được, dồn dập xuất lực, đồng thời kéo lôi xích sát, hướng tam giới trốn chạy. Mà giờ khắc này, hư không rung động, một tiếng chất phác tiếng quát ầm vang lên. Bọn ngươi dám to gan mang đi Ngô Chi thần binh, hôm nay, Nhật đại gia ngươi. Phương Bình cười ha ha, gầm dữ dội nói, có gan liền giáng lâm. Ta nhìn ngươi là thần binh trọng yếu, vẫn là nguyên địa càng quan trọng. Đấu đều ném đi thần binh, ngươi còn ném ghê gớm. Không ai để ý đến hắn. Lúc này, nhân hoàng đều không lo được để ý đến hắn. Lực lượng tinh thần từ cửu trọng thiên bao phủ mà xuống, chớp mắt hướng cấm kỵ hải bao trùm mà đi. Ầm ầm ầm, nước biển bạo động, trưng pháp, đáy biển vô số yêu tộc tử vong. Ai? Nhân hoàng khẽ quát một tiếng. Ai ra tay rồi? Sau một khắc, lực lượng tinh thần lại lần nữa bao phủ tứ phương. Trong biển một nơi hòn đảo vị trí, Phong Vân đạo nhân cũng là lấy ra thần kính, xuyên thủng hải vực, chung quanh tra xét. Nhưng lúc này, nhân hoàng lực lượng tinh thần nhưng là bao phủ tới. Phong Vân đạo nhân có chút bất đắc dĩ, thần kính bạo phát tia sáng, một tiếng vang ầm ầm, đem nhân hoàng lực lượng tinh thần xuyên thủng, đánh nát. Nhân hoàng bàn tay lớn bao trùm tới. Phong Vân đạo nhân không có hứng thú giao thủ với hắn, nắm lấy địa hình, chớp mắt biến mất. Một tiếng vang ầm ầm, trước vị trí hòn đảo trực tiếp nát tan chìm nghỉm. Mà giờ khắc này Phương Bình điên cuồng cười to, một đòn đánh vỡ cửu trọng thiên, chớp mắt đến Đông Hoàng phụ cận, chợt quát lên, giết rồi Đông Hoàng, lại đoạt thần binh. Đông Hoàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, kỷ, Trấn Tiên Nguyên, không muốn lại gây chuyện. Thế cuộc càng ngày càng rối loạn, thậm chí cửu hoàng đều cảm thấy muốn thoát ly khống chế rồi. Nước của tam giới thật càng ngày càng sâu, vừa mới xuất thủ đến cùng là ai? Hẳn là không phải Phong Vân, đó là ai ra tay rồi? Dương Thần, hẳn là cũng không phải. Phương Bình vẫn đúng là triệu hoán một vị cường giả đi ra. Không những như vậy, Đông Hoàng loáng thoáng cảm giác cửu trọng thiên bên này còn có một chút nguy cơ, còn giống như có cường giả ẩn giấu ở trong cửu trọng thiên. Phiền phức, nhân hoàng lại loạn ra tay, tiên nguyên bên này e sợ muốn ra phiền phức. Nhân hoàng nhẹ rên một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, không tiếp tục tra xét, cũng không tìm Phong Vân phiền phức, thu hồi bàn tay, chớp mắt hướng Phương Bình bọn họ bao trùm tới. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương nào dám do dự, vội vàng xé rách hư không, lại lần nữa trốn chạy. Nhân hoàng lại muốn đối chú thần sứ bọn họ ra tay. Phương Bình mắng to, người mẹ nó quản việc không đâu đúng không? Đó là ngươi thần binh sao? Ngươi để thần hoàng chính mình tới bắt, ngươi lại dính líu, lần sau tìm cơ hội hố chết ngươi. Đại chiến đồng thời, người đầu tiên giết ngươi. Không tin ngươi thử xem, liều mạng tam giới chi mệnh, giết các ngươi một tôn hoàng vẫn là có thể. Liền ngươi rồi. Nhân hoàng sửng sốt một chút, che trời bàn tay lớn bỗng nhiên thu hồi đi rồi. Sợ sao? Vẫn đúng là không phải. Then chốt là Phương Bình nói đúng vậy. lại không phải bổn hoàng thần binh, nhân hoàng kiếm phá nát, cũng không ai giúp mình thu hồi lại, thần hoàng thần binh ném đi, vậy thì vứt đi, kỷ, hư không rung động, thần hoàng bản tôn hình như cảm ứng được tình huống ở bên này. Biết thần binh của mình bị trấn áp, lại lần nữa hét vang một tiếng, nhân hoàng nhưng là mất tích rồi, cũng không phải là mất tích, mà là lùi tới tiên nguyên phụ cận, một bộ còn phải tiếp tục trông coi tiên nguyên thái độ. Không tiện hạ thủ, ngược lại lần trước đã ném hết bộ mặt, lần này liền làm sợ Phương Bình được rồi. Mất mặt, ném đi một lần, liền không sợ ném lần thứ hai. Mà phía dưới, chú thần sứ mấy người, khóa lại thần kiếm, giờ khắc này vội vàng hướng về nhân gian chạy. Kiếm bộn rồi, thần hoàng thần kiếm, lại bị bọn họ khóa lại. Thật muốn phát tài rồi. Bên kia, Hồng Vũ những người này cũng cấp tốc tụ tập chung một chỗ. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thật bị bọn họ cướp đi rồi. Cái này cũng được. Thời khắc này, Khôn Vương cũng không nhịn được động tâm. Thấp giọng nói, nếu không đi cướp Đông Hoàng. Đông Hoàng thần binh còn đang. Đương nhiên, Đông Hoàng có phân thân ở. Rất mạnh, nhưng là liên thủ Phương Bình bọn họ. Nếu không cướp được một nửa phân, thật khiến người động lòng a. Hồng Vũ xoa trán, nhìn về phía hải vực, nhìn về phía cửu trọng thiên, than thở, đừng tự gây phiền phức. Phương Bình ước gì chúng ta bị giết, sao lại vì thần binh hợp tác với chúng ta? Hơn nữa, tình huống của hôm nay càng ngày càng phức tạp rồi. Trong vùng biển có người ra tay rồi. Phong Vân đạo nhân hiện tại cũng ở hải vực. Trong cấm kỵ hải, có hai vị cường giả đỉnh cấp ở cửu trọng thiên bên kia. Cũng là tình huống phức tạp. Nguyện địa bên kia, dung chuyển bất an, e sợ lại có việc. Hoàng giả lại muốn giáng lâm một tôn rồi. Cục diện này, phức tạp, Hồng Vũ đều xem không hiểu. Từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Tam giới làm sao rồi? Phương Bình phá 9, Trấn Thiên Vương phá 9, con kia chống đỡ đấu thiên đế phân thân mèo, hình như cũng phá 9 rồi. Hồng Vũ cảm thấy, mọi người cần muốn yên tĩnh một chút, vội vàng nói, không muốn lại động, hiện tại hoàng giả đều đến điểm giới hạn, lại có thêm biến cố, e sợ sẽ liều lĩnh, trực tiếp giáng lâm rồi. Không thể lại động rồi. Hiện đang bức bách nhân hoàng giáng lâm bản tôn. Lại bức bách xuống. Còn phải có hoàng giả giáng lâm. Dù cho bọn họ đều cảm nhận được đại đạo rung động, bản nguyên dung chuyển. Tiếp tục như thế, khả năng đều muốn gặp sự cố. Không có cửu hoàng trấn áp bản nguyên, bọn họ cũng chưa chắc có kết quả tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.